Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 608, ta muốn cướp pháp trường. Đã từng tiểu cố sự, Giá Y đương nhiên không biết Tần Dương nhiều như vậy thân phận. Nàng không có hỏi, Tần Dương cũng sẽ không chủ động nói cho nàng. Cái gọi là bí mật, chỉ cần biết rằng, liền chưa chắc là bí mật. Giá Y loại này thường xuyên có thể cùng Doanh Đế mặt đối mặt người. Đương nhiên tận khả năng đem chuyện làm ở phía trước, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lại nói, Tần Dương là thân phận gì? Đối với Giá Y mà nói, thật đã không trọng yếu. Không biết, biểu hiện mới có thể hoàn mỹ. Tự nhiên mà vậy, không có chút nào sơ hở. Chí ít hiện tại, ai lại nói Tần Dương là đạo môn truyền đạo người, Doanh Đế không phải đem hắn đầu chó vặn xuống tới không thể. Tẩy trắng tẩy nhưng so sánh Chu Vương con hàng này tẩy sạch sẽ triệt để nhiều. Doanh Đế hiếm thấy vẻ mặt ôn hòa trấn an một chút Giá Y. Nếu không phải Vệ Hưng Chiêu bị thọc hai kiếm, lại bị đập cửa lớn, đi lên còn chủ động giúp đỡ Giá Y thỉnh công nói tốt. Nhìn Doanh Đế dạng như vậy, đúng là nghĩ kéo Vệ Hưng Chiêu ra lưng hắc hoa, đánh Vệ Hưng Chiêu, có thể để cho Giá Y cùng Tần Dương nguôi giận. Doanh Đế khẳng định không ngại, thân phận đủ cao, quyền lợi đủ lớn, thực lực cũng cao, tại Doanh Đế có đầy đủ sủng tín, đánh Vệ Hưng Chiêu biểu thị thành ý, đơn giản không có gì thích hợp bằng. Những năm gần đây, Vệ Hưng Chiêu chịu nhiều lần đánh, không nói thần hồn nát thần tính, cung cúp bóng rắn, tối thiểu trong lòng đã có cân nhắc. Giá Y bị đưa ra cung thành, Doanh Đế tựa như là quên Giá Y làm, trong ngày thường tuyệt đối có thể tính tạo phản chuyện, ngược lại hào phóng ban thưởng một đống lớn bảo vật. Những bảo vật này trên danh nghĩa là cho Giá Y, trên thực tế cũng trấn an Tần Dương. Tần Dương thân phận gì, tạm thời là không thể trắng trợn truyền bá. Người biết cứ như vậy mấy cái, ngược lại càng tốt hơn. Tiền triều tặc tử, còn có đạo môn tặc tử. Phát dồ, vậy mà muốn lợi dụng Tần Dương đến để đại doanh triệt để lâm vào loạn cục. Giá Y về tới đại đế cơ phủ, hết thảy đều giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Trước đó Giá Y phảng phất giống như nữ chiến thần giáng lâm, mạnh mẽ xông tới Định Thiên Ti nhà ngục, là có không ít người tận mắt thấy. Bây giờ bọn họ đều mộng, hoàn toàn không rõ đây là tình huống như thế nào. Thậm chí Giá Y xông xong sau, khỏi phải nói cấm vệ quân, thành vệ quân đều không có một nổi lên. Định Thiên Ti nhà ngục bên kia, ngoại trừ Vệ Hưng Chiêu, cũng căn bản không ai ra. Tin tức hoàn toàn phong tỏa, những người khác căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Tần Dương đã tại đại đế cơ phủ chờ. Hắn ăn linh quả, vẻ mặt buông lỏng, không hề giống là bên vách núi xiếc đi dây trở về. Cũng không có chút nào lo lắng Giá Y. Thay mặt quốc công có thể dùng mình chết, thành tựu Chu Vương, nhưng hắn vẫn chưa được. Bởi vì hắn chết rồi, mà Tần Dương cũng có thể lộ ra một lá bài tẩy, để cho mình trở thành Giá Y át chủ bài. Nhưng mình còn sống, hơn nữa còn sẽ sống rất tốt. Người đã chết, liền cái gì cũng bị mất. Còn sống mới có vô hạn khả năng. Giá Y trở về, đôi mi thanh tú cau lại. Đến bây giờ còn không hoàn toàn hiểu rõ trong lúc này đến cùng chuyện gì xảy ra. Tần Dương đại khái nói một lần, thế nhưng lại cái gì đều không có thừa nhận, cũng không có nói rõ mình là thân phận gì, nói chỉ là quá trình. Trong lòng Giá Y liền minh bạch, nàng nhìn cung thành, mang theo một tia trào phúng cười cười. Vị hoàng đế bệ hạ này, thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Lắc đầu, Giá Y nhìn từ trên cao xuống lấy Tần Dương, giọng nói mang vẻ một điểm oán trách. Ta nghe nói lời đồn giải hung mãnh, liền đoán được là ngươi, nhưng ngươi cũng hẳn là sớm một chút cùng ta thông thông khí. Không phải ta không nghĩ, mà không thể, Tần Dương nhe răng cười một tiếng, chỉ phía trên, ngươi cho rằng vị kia dễ gạt như vậy à? Lấy kỹ xảo của ngươi, tại cùng cái kia vị diện đối diện, căn bản không có khả năng giấu giếm, không có chút nào sơ hở. Vậy cũng chỉ có thể từ vừa mới bắt đầu liền hoàn toàn không cần diễn kịch. Nói thật, Tần Dương vẫn thật không nghĩ tới, Giá Y Bảo tính tình, vậy mà trực tiếp mạnh mẽ xông tới Định Thiên Ti nhà ngục. Kém chút đem Vệ Hưng Chiêu làm thịt, lúc ấy phát hiện Định Thiên Ti nhà ngục nội bộ bị người đánh vỡ, quả thực có chút chấn kinh. Hắn sớm đi thời điểm cùng Tử Loan thông thông khí, nói chung bên trên cũng chỉ là muốn cho Giá Y thuận thế làm tư thái, phát triển thành như bây giờ, nhưng cũng không quan trọng, không cần diễn kỹ, bản sắc biểu diễn mới là tốt nhất diễn kỹ. Chính là đáng thương lão vệ, bị Chu Vương làm vũ khí sử dụng, còn cảm thấy mình phát hiện chân tướng. Ách, mặc dù hắn lần này xác thực không sai, vừa bị hắn ở trước mặt mắng nửa ngày, lại bị đánh một trận đánh đập. Nghe Giá Y nói xong vào cung chuyện, Tần Dương cũng không có cảm thấy tiếc nuối. Lão vệ không có lần nữa bị đánh. 3 ngày sau đó, thủ lăng người trước mặt mọi người xử trảm, nhưng vẫn là cần lão vệ ở. Hắn nếu là bị doanh đế đánh cái gần chết, trên giường nằm sấp cái 10 ngày nửa tháng, liền theo không kịp đằng sau hảo hí. Hắn vẫn là có trọng yếu phần diễn, không thể để cho hắn nhàn rỗi. Cùng Giá Y hàn huyên một lúc sau, lần nữa Tần Dương dặn dò một số việc. Về phần mấy ngày nay, cũng đừng ra cửa, giả bộ như bế môn hối lỗi là được. Những người khác yêu làm sao đoán đi. Nói xong, Tần Dương muốn một cỗ ngọc liễn, từ đại đế cơ phủ rời đi Ly Đô, lại lượn quanh một vòng quấn về Ly Đô, lặng lẽ đi Vệ Hưng Chiêu phủ đệ bái phòng. Vệ Hưng Chiêu từ trong cung trở về, còn không hào hào chữa thương đâu. Nghe nói Tần Dương vụng trộm tới bái phòng, nghiêm mặt cùng sưng lên con lửa mặt đồng dạng, hiện tại so trước kia đáng ghét hơn nhìn thấy Tần Dương. Nghe được Tần Dương 2 chữ, đều hận không thể lẫn mất xa xa, trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng lúc này Tần Dương lén lút đến, chắc chắn sẽ không vì đến buồn nôn hắn. Đem Tần Dương mời đến thư phòng, Vệ Hưng Chiêu cười lớn một tiếng, ta nên xưng hô ngươi cái gì? Tần thiếu chủ, Tần thị lang. Tần Dương tự mình làm được Vệ Hưng Chiêu đối diện, ném đi một cái bình ngọc cho Vệ Hưng Chiêu. Lão vệ, lời này của ngươi hỏi quá không nên nên. Tại đại doanh, ở đâu ra cái gì thiếu chủ? Chỉ có lễ bộ hữu thị lang Tần Dương. Nếu là ngươi nể tình, hô một tiếng Tần đại nhân, không nể mặt mũi, trực tiếp gọi ta danh tự cũng được. Dù sao trong lòng ngươi đều gọi ta chó đổ vật. Sắc mặt Vệ Hưng Chiêu cứng đờ, trong lòng tự nhủ chó đổ vật thật đáng ghét. Hắn cầm lấy bình ngọc, quả quyết rời đi chủ đề. Đây là cái gì? Chữa thương cho ngươi, ta chuyên môn tại đại đế cơ muốn. Ngươi bị kiếm của nàng gây thương tích, muốn dựa vào linh dược, 1 năm cũng được không được. Đây là đại đế cơ đặc chế, có thể khu trừ lưu lại lực lượng. Ngươi muốn làm gì? Vệ Hưng Chiêu lập tức đề cao cảnh giác. Cẩu vật, tuyệt đối không có khả năng hảo tâm như vậy. Không làm gì, 3 ngày sau không phải muốn xử trảm thủ lăng người a? Khẳng định sẽ có người tới cướp phạm nhân. Ngươi bộ dáng này, làm sao đi áp trận? Vệ Hưng Chiêu không hiểu ra sao. Hắn cũng không sợ Tần Dương có thể như vậy hố hắn. Ngay trước mặt Tần Dương, ăn vào đan dược, thoáng qua, lập tức phát giác được trong bụng lưu lại nóng rực lực lượng, đang nhanh chóng tiêu tán. Trước hắn ăn vào linh dược, cũng bắt đầu phát huy vốn có hiệu dụng, đến bây giờ còn không có mọc ra 2 thận. Cũng coi là bắt đầu khôi phục. Làm sao ngươi biết sẽ có người cướp pháp trường? Còn có ngươi đến cùng muốn làm gì? Ha ha, Tần Dương cười to 3 tiếng, khoát tay áo, lão vệ, Lời này của ngươi hỏi liền kỳ quái. Ngươi không phải nói ngươi đặc biệt hiểu ta à? Ta vô duyên vô cớ bị người hố, kém chút còn liên lụy đại đế cơ. Ngươi sẽ không cho là ta sẽ cười ha ha cười liền đi qua rồi. Như ngươi loại này bị người làm vũ khí sử dụng tới đối phó ta, ta cũng lười cùng ngươi so đo. Ngươi cũng coi là tận trung cương vị, là hố ta người, việc này liền không xong. Về phần ta vì sao lại xác định như vậy, có người sẽ cướp pháp trường. Tần Dương lộ ra một mỉm cười rực rỡ, bởi vì muốn cướp pháp trường người chính là ta. Con mắt Vệ Hưng Chiêu trừng lớn, quả thực có chút trợn mắt hốc mồm. Hắn sống lâu như vậy, chưa từng có một người muốn cướp Định Thiên Ti đạo trường trước đó chuyên môn chạy tới nói với hắn một tiếng. Nếu không phải buổi sáng chuyện phát sinh, hắn nghe được câu này phản ứng đầu tiên khẳng định là bạo khởi đánh nổ Tần Dương đầu chó. Nguyên bản hắn vẫn là có như vậy một tia không cam lòng, muốn nhìn một chút Tần Dương tại hành hình sẽ có phản ứng gì. Nhưng bây giờ hắn đã triệt để mộng. Tần Dương muốn cướp pháp trường còn chuyên môn đưa cho hắn nói, vậy cái này là có ý gì? Lão Vệ, ngươi muốn, đã có người muốn hại ta, cái kia thủ lăng người cũng muốn hại ta, hắn chung quy không đến mức bỏ mạng của mình đến lừa ta. Ta nói hắn làm sao thấy một lần ta, liền dùng một loại hiếm thấy biến chủng ám ngữ nói chuyện với ta. Các ngươi ngu xuẩn phiên dịch loạn thất bát tao, nói không chừng cũng nội gian, trở về tranh thủ thời gian làm thịt. Cái này cái gì thủ lăng người, cái nào dễ dàng như vậy bị bắt. Hắn khẳng định đã sớm sau khi chuẩn bị xong tay, chắc chắn sẽ không bị các ngươi dễ dàng như vậy chém giết. Các ngươi làm ra tới này cái công khai xử trảm, bản thân không phải là vì hấp dẫn người đến cướp pháp trường a? Ngươi muốn, đã nếu bọn họ bẫy ta như vậy, cuối cùng cũng khẳng định là đánh lấy danh nghĩa của ta đi cướp pháp trường, cứu đi thủ lăng người, còn thuận tay lừa ta một thanh, ngẫm lại còn không bằng ta tự mình tới, dạng này còn tốt trưởng khống một chút thế cục, đến lúc đó ta mời tới hỗ trợ người, người chú ý một chút, nhưng chớ đem ta phái đi cướp pháp trường người bắt giết chết. Người yên tâm, ta lần này là vì giúp ngươi, cam đoan cái kia thủ lăng người không có cách nào còn sống được cứu đi. Hấp dẫn tới những tặc nhân kia, ta cũng biết mời đến cao thủ, giúp các ngươi một mẻ hốt gọn, như thế nào? Cái này, Vệ Hưng Chiêu nghẹn lời, hơi có chút không lời nào để nói. Càng nghĩ, hắn vậy mà cảm thấy Tần Dương nói rất hay có đạo lý. Nếu Tần Dương trước phái người đi cướp pháp trường, dẫn tới cái khác cướp pháp trường người cùng một chỗ động thủ, thời khắc mấu chốt lại rót qua tương hướng, đem cướp pháp trường người một mẻ hốt gọn, hoàn toàn chính xác so với hắn nguyên bản bố trí càng tốt hơn. Lại phóng xa điểm nói, nói không chừng còn có thể thả dây dài câu cá lớn, đào móc ra dấu càng sâu đồ vật. Hắn không có cách nào cự tuyệt. Tần Dương cẩu vật, quả nhiên là báo thù không cách đêm. Hiện tại có người hấp dẫn cừu hận, không có nhìn chằm chằm hắn không thả, hắn thật là có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Vạn nhất Tần Dương đem lực chú ý phóng tới trên người hắn, thoáng làm ầm ĩ một chút, nói không chừng bệ hạ vì trấn an, thực sẽ lấy cái gì thất trách sai lầm, lần nữa đem hắn kéo ra ngoài đánh một trận cho Tần Dương xuất khí. Ngươi nói như vậy cũng là không phải không được. Vệ Hưng Chiêu nói còn chưa dứt lời, Tần Dương liền đem một khối ngọc bội ném cho hắn. Cầm cái này đồ vật, đến lúc đó ngươi liền có thể phân biệt ra được, nào là ta mời tới người, nào không phải. Tần Dương vứt xuống câu nói này, căn bản không cho Vệ Hưng Chiêu nói nhiều cơ hội, xoay người rời đi Ly Đô. Tần Dương về tới Tuyệt Địa Trang Viên, suy nghĩ khẽ động, đem dấu ở người của Hải Nhãn Ngẫu Sư phóng ra, dám đi Định Thiên Ti, há có thể không có chút nào chuẩn bị. nếu thật là xiếc đi dây không đi tốt, lật xe cũng có cuối cùng nhất lớp bảo hiểm. Thả ra nhân ngẫu sư, Tần Dương lại đem nhân ngẫu sư sớm chuẩn bị tốt 500 khỏa hủy diệt cầu trả lại hắn. Cái này đồ vật quá nguy hiểm, phóng tới trong hải nhãn hoảng hốt, phát sinh chuyện lớn như vậy, có người ngụy trang thành mông sư thúc đến hố hắn, mà mông sư thúc lại một điểm phản ứng đều không có. Thậm chí hắn căn bản không liên lạc được mông sư thúc. Trước đó dùng chân dung trúc do hương đánh đường dài, nhiều lắm là xem như không người nghe, lần này thử một chút, trực tiếp liền thành không tại khu phục vụ, căn bản liên tục tuyến đều không làm được. Mông sư thúc khẳng định là xảy ra chuyện, Tần Dương cảm thấy đối phương kế hoạch làm ra chuyện như vậy, khẳng định là hai bên đồng loạt ra tay, hắn bên này không có việc gì, mông sư thúc bên kia liền chưa hẳn. Hắn đến hiểu rõ, đến cùng chuyện gì xảy ra, đối phương đến cùng đã làm gì, mông sư thúc đến cùng thế nào, có phải hay không còn khỏe mạnh. Chuyện như vậy, đến hỏi ai tốt nhất, trước mắt trực tiếp nhất, đương nhiên chính là đến hỏi cái kia dĩ giả loạn chân tên giả mạo. Đối phương khí tức, hoàn toàn chính xác chính là đạo môn trong truyền thừa pháp môn đặc hữu khí tức. Nhìn như bình thường. Nhưng đạo môn người cũng tuyệt đối có thể phân biệt ra được, ngụy trang hình dạng, thậm chí trên mặt nếp may chi tiết, các loại thói quen nhỏ, lại thêm đạo môn hạch tâm bộ phận thành viên mới có thể hiểu biến chủng ám ngữ vân vân. Các loại chi tiết đều biểu lộ đối phương thật chính là mông sư thúc, đáng tiếc, những ngốc nghếch không để ý đến điểm trọng yếu nhất, lấy mông sư thúc tính tình. Sẽ chỉ chiến tử, vĩnh viễn sẽ không bộ dạng này bị người bắt sống. Mà mông sư thúc nếu muốn chết, liền xem như doanh đế bản tôn tới. 8-9 phần 10 cũng cho không. Nhưng chỉ dựa vào điểm này phỏng đoán, Tần Dương là thật không có cách nào xác định đối phương không phải mông sư thúc. Chuyện có vạn nhất mông sư thúc còn chưa kịp phát động, liền bị người dùng phương pháp gì trấn áp thô bạo đâu. Tu tiên giới xuất hiện chuyện gì, cái gì cổ quái bảo thuật bí pháp cũng không kỳ quái. Cho nên hắn mới mạo hiểm dùng biến chủng ám ngữ cùng đối phương giao lưu. Mặt ngoài nhìn qua, đích thật là định thiên ti hàng lẩm phiên dịch ra tới đơn giản đối thoại. Nhưng trên thực tế, hắn cùng đối phương nói chuyện đồ vật, viễn siêu tin tức này lượng, các loại tin tức. Đều không có chút nào sơ hở. Đối với đạo môn hạch tâm chuyện, cũng không có bất kỳ cái gì sơ sẩy. Liên tục trộm cửa đã từng trụ sở, liền giấu ở Hồ Lương Ma Thạch Thánh Tông trụ sở phía dưới đều biết. Tần Dương có thể xác định, đối phương đích thật là đạo môn vị trí hạch tâm người. Hoặc là đã từng là, trò chuyện càng nhiều, Tần Dương liền sẽ càng tin tưởng đối phương chính là mông nghị. Nhưng đồng dạng, nói đến nhiều, lộ ra sơ hở khả năng, cũng biết càng lúc càng lớn, trong đó một trọng yếu nhất sơ hở, cũng là bởi vì đối phương trong đó một biến chủng ám ngữ biến hóa. Tại Tần Dương tiến vào đạo môn, đi theo Trương sư đệ cùng một chỗ, mù học ám ngữ, có một thủ thế, Tần Dương thuận tay nhả rãnh một câu, tay nằm ngang. MU bàn tay đối ngoại, động ngón giữa, ngón áp út, ngón út, tại đạo môn biến chủng ám ngữ bên trong. Đây là biểu thị tán thưởng, đồng ý, liền theo ngươi nói xử lý chờ ý tứ. Kết hợp trước sau, mới có thể rõ ràng xác định là loại kia ý tứ. Lúc ấy Tần Dương nhả rãnh, tại bản thân hắn cũng biết câm ngữ bên trong. Đây là cứt chó ý tứ. Kết quả là, kết hợp trước sau, cả đoạn ám ngữ đều sụp đổ. Trương Chính Nghĩa kém chút cười đau sốc hông, bị mông sư thúc đánh cho một trận. Mông sư thúc liền đem cái này ám ngữ cho đổi thành một cái khác. Từ đó về sau, tại trước mặt Tần Dương, liền rốt cuộc không có xuất hiện qua cái này ám ngữ. Đối với những người khác, cái này ám ngữ lại như cũ vẫn là như thế. Dù sao cải biến một, loại này cần trước sau hô ứng mới có thể xác nhận ý tứ ám ngữ, liền tất nhiên muốn liên lụy ra càng nhiều ám ngữ cần cải biến. Công trình lượng quá lớn, mà lần này, đối mặt cái kia tên giả mạo Mông Nghị, hắn dùng lại như cũ vẫn là nguyên bản ám ngữ, căn bản vô dụng thay thế ám ngữ. Ở giữa Tần Dương còn tận lực thăm dò một chút, liên tục hai lần đều dạng này, năm đó tiểu cố sự, đến loại thời khắc mấu chốt này, tuyệt đối là dùng để xác nhận thân phận mấu chốt đồ vật. Mông sư thúc làm sao lại liên tục sai hai lần, Tần Dương liền triệt để xác định, cái này tên giả mạo, tuyệt đối là giả, chơi sơn trại, ngụy trang lái đến trước mặt hắn, nghịch đại đao trước mặt quan công, đơn thuần đệ đệ hành vi, muốn hố mình người, tại Định Thiên Ti không có gài bẫy, đến hành hình, đây chính là chân chính dương mưu. Tần Dương gặp Mông Nghị, có thể nhẫn nhịn không đi cướp pháp trường cứu người a. Đối phương đều đào cái liên hoàn hố, Tần Dương đương nhiên thuận thế nhảy vào đi, trái lại dùng đúng mới đào hố, hố chết chó đồ vật, hắn không nhảy, đối phương cũng tuyệt đối sẽ đến cướp pháp trường, nồi như cũ sẽ vứt cho hắn, hắn còn không bằng cùng lão vệ thương lượng một chút, phụng chỉ cướp pháp trường, từ vừa mới bắt đầu liền đem hắn tất cả hành động, hết thảy đều bỏ vào chính nghĩa một phương, làm gì đều đúng, đến lúc đó từ tên giả mạo hỏi tình báo, lại thuận tay làm thịt hắn, còn lại không quan tâm còn có ai cùng một chỗ nhảy ra. Ai mắc câu ai cùng theo đi chết. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.